Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 817, rung động tỉnh lại. Ồ, tiểu đội trưởng, ngươi thế nào tại nhà ta? Oanh Cháy Xém Đông Lạnh một chút nhíu mày nói, sáng ngày mốt nghỉ sự tình, Oanh Cháy Xém Đông Lạnh nói. Lão sư để cho chúng ta chuyển cáo ngươi thoáng cái, sáng ngày mốt nghỉ, trong đám có người nói, Oanh Cháy Xém Đông Lạnh tỉ tỉ mặt đầy hoa si, kéo Lâm Phàm tay, Oanh Cháy Xém Đông Lạnh cũng không có nói gì. Như vậy hình ảnh, Oanh Cháy Xém Đông Lạnh không biết xem nhiều ít lần, xem ra tỉ tỉ cũng đối tiểu đội trưởng như vậy. Lâm Phàm nói, ta đã biết, nửa đêm ở bên trong phòng hô. Lâm Phàm đại nhân, lão công đại nhân, không để cho chúng ta mấy cái ở bên trong phòng chơi. Ngươi cũng mau vào, nửa đêm, lão sư, Oanh Cháy Xém Đông Lạnh cau mày. Tỉ tỉ của hắn nói, Cháy Xém Đông Lạnh, ta khiến Lâm Phàm đại nhân cùng nửa đêm các nàng cùng đi trong nhà chơi. Ngươi sẽ không tức giận đi, đó là ngươi sự tình, ta về phòng trước. Oanh Cháy Xém Đông Lạnh lạnh nhạt nói, 54-3, há, trong tủ lạnh có ăn, bụng của ngươi đói, thì lấy đi ăn, biết, thấy Oanh Cháy Xém Đông Lạnh vừa đi, nàng lập tức ôm lấy Lâm Phàm đại nhân, ngươi nhanh lên một chút sủng yêu ta đi, Oanh Cháy Xém Đông Lạnh tỉ tỉ cũng là Kurenai tóc bạc, chỉ bất quá tóc bạc tương đối nhiều, tóc đỏ chỉ có một chút. Nàng cũng là vóc người thon dài, có thể gợi cảm, nhưng bình thời là nhà bên tỷ tỷ trang trí. Không lâu, nàng khiến Lâm Phàm bức thị rất lâu, cuối cùng quản bảo giao, tỷ tỷ thanh âm, Oanh Cháy Xém Đông Lạnh nghe rất kỳ quái. Âm thanh kỳ quái một mực kéo dài 5 phút, Oanh Cháy Xém Đông Lạnh cộng thêm đói bụng, không nhịn được đi ra. Hắn thấy tiểu đội trưởng cùng tỷ tỷ, chỉ bất quá tỷ tỷ là nằm trên đất, tỷ tỷ của hắn Oanh Phu Yumi lập tức nói, Cháy Xém Đông Lạnh, ta hiện tại đã là Lâm Phàm đại bạn gái người, cho nên xin lỗi, khiến ngươi thấy ta mất mặt như vậy tư thế, ngươi nói cái gì vậy? Oanh Cháy Xém Đông Lạnh cong, thoáng cái miệng, không minh bạch nằm tỷ tỷ, làm gì nói ra lời như vậy, làm sở hữu xấu hổ bị đè ở phía dưới. Oanh Phu Yumi kiều mị bung ra, quyến rũ phiêu đãng. Oanh Cháy Xém Đông Lạnh cầm xong ăn, Oanh Phu Yumi còn nằm, mà tiểu đội trưởng hai tay đặt ở tỉ tỉ ngang hông. Tỉ tỉ, ngươi làm gì như vậy? Oanh Cháy Xém Đông Lạnh không nhịn được hỏi. Oanh Phu Yumi nói, ta không sao, ta đang làm chuyển động. Chuyển động, tiểu đội trưởng, ngươi và ta tỉ tỉ. Oanh Cháy Xém Đông Lạnh hiếu kỳ hỏi, Lâm Phàm nói, tỷ tỷ ngươi không phải đã nói qua sao, nàng là ta nữ nhân, các ngươi lúc nào nhận biết, vì cái gì ta cũng không biết. Oanh Cháy Xém Đông Lạnh kỳ quái nói, nếu như nói tỷ tỷ nhận biết tiểu đội trưởng, đã tới nhà mình, hẳn sẽ bị hắn phát hiện mới được, lúc ấy ta đang tắm, tỷ tỷ ngươi làm sao tìm được ta? Thiếu chút nữa xông vào, Lâm Phàm nói bậy nói, a tỷ tỷ, ngươi thật, Oanh Cháy Xém Đông Lạnh cảm thấy này hòa bình lúc tỷ tỷ hoàn toàn khác nhau. Vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ bình thường thấy người, kỳ thực cùng chỉ là chính mình tưởng tượng đi ra, liền như chính mình cũng không phải như chính mình ngay từ đầu giữ vững chính mình một dạng. Oanh Cháy Xém Đông Lạnh bị Midoriya Izuku một phen coi như là thức tỉnh, nhưng thức tỉnh sau đó lại có chút mê mang, có chút nghi hoặc. Oanh Phu Yumi nói, người căn bản không biết người tiểu đội trưởng lợi hại, bây giờ bị đánh bại, hẳn biết bên trong xuyên. Cách đi, Oanh Phu Yumi hai tay ấn ở trên sàn nhà, tư thế kỳ quái, ngẩng đầu nhìn Oanh Cháy Xém Đông Lạnh, Oanh Cháy Xém Đông Lạnh cau mày. Bất quá tỉ tỉ tư thế là nàng tự do. Oanh Phu Yumi bỗng nhiên giữa hoang đường đúc thành tốt đẹp, xấu hổ không còn sót lại chút gì. cái này ngốc đệ đệ. Oanh Phu Yumi trong lòng thở dài, không biết là đắc ý, vẫn còn có chút trách cứ ý tứ. Các ngươi sự tình ta bất kể, ta muốn đi vào, nha, các ngươi không muốn luôn phát ra âm thanh kỳ quái. Oanh Cháy Xém Đông Lạnh không có có tâm tình, quấn quýt tỉ tỉ và tiểu đội trưởng sự tình, đi về phía phòng mình nói, đùa, Lâm Phàm thế nào sẽ quản Oanh Cháy Xém Đông Lạnh. Ngay sau đó âm thanh kỳ quái lại truyền tới Oanh Cháy Xém Đông Lạnh trong lỗ tai. Chủ nhân, ngươi quá lợi hại, ngươi là ta duy nhất anh hùng. Cảm ơn Lâm Phàm đại nhân ban cho ta hết thảy. Là ngươi khiến ta đối nhân sinh lần hai cảm động. Lâm Phàm đại nhân sờ ta bụng, ta muốn vì có bầu hết thảy. Ngươi chính là ta sinh mạng. Trong phòng Oanh Cháy Xém Đông Lạnh lắc đầu, thấp giọng nói, tỉ tỉ là ái tình cũng có thể như vậy. Như vậy khó chịu nói cũng nói được. Hắn trong lòng thầm nghĩ, tiểu đội trưởng cũng quá lợi hại. Ngự trà con, 8 triệu, nửa đêm lão sư, bây giờ là tỉ tỉ. Oanh Cháy Xém Đông Lạnh cũng không biết khuyên như thế nào tỉ tỉ mình. Gọi nàng không nên cùng tiểu đội trưởng chung một chỗ. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Tỉ tỉ của hắn đã như vậy, rất rõ ràng, hắn là khuyên không? Ồ, là 8 triệu, ngự trà con các nàng thanh âm. Nửa đêm, Oanh Cháy Xém Đông Lạnh tỉnh lại, nghe được không giống nhau thanh âm. Không, các nàng thế nào cũng tại trong nhà của ta. Cũng quá kỳ quái đi, chẳng lẽ, các nàng, không thể nào, hẳn sẽ không, trưởng lớp kia cũng quá làm bậy. Đúng là mỉa mai, ta đang suy nghĩ chuyện như vậy. Các nàng cùng tiểu đội trưởng lại không kiêng nể gì đang làm chuyện như vậy. Chẳng lẽ mê mang chẳng qua là ta một cái, mà tiểu đội trưởng hắn hoàn toàn không có. Không, trong mắt của hắn chỉ có nữ nhân, cùng ta không giống nhau. Trong lòng ta có mẫu thân, có kia ngu ngốc tỉ tỉ. Tiểu đội trưởng rõ ràng có nhiều nữ nhân như vậy. Nàng hoàn nguyện ý làm Lâm Phàm nữ nhân, thật là ngu ngốc, thật đáng ghét thanh âm. Các nàng có thể hay không nói nhỏ thôi, không ngủ được, rốt cuộc có cần tới hay không nói với các nàng đây? Tiểu đội trưởng có hay không mất hứng? Oanh Cháy Xém Đông Lạnh rất lo lắng. Cứ như vậy, hắn tại quấn quýt cùng lo lắng trong ngủ. Trời sáng, rung động tỉnh lại, Oanh Phu Yumi mặc đồ ngủ, bắn cho Cháy Xém Đông Lạnh làm điểm tâm. Đây là Lâm Phàm nhắc nhở nàng. Oanh Cháy Xém Đông Lạnh tối ngày hôm qua rất khó ngủ, nhưng cũng là thật sớm liền nằm xuống. Thi đấu khiến hắn có chút mệt mỏi, hắn không muốn ở trong sân rèn luyện. Tỉ tỉ, ngươi thế nào mặc như vậy? Oanh Cháy Xém Đông Lạnh lên, nghe được phòng bếp có động tĩnh liền tới. Hoàn toàn không nghĩ tới ngày thường có chút điềm đạm tỉ tỉ sẽ xuyên gan to như vậy. Chẳng lẽ tỉ tỉ và tiểu đội trưởng thật đã là loại kia quan hệ nam nữ sao? Nhất định là như vậy. Chính là trong phòng hẳn còn có Mặt Trời Rực Sáng đồng học cùng Trăm đồng học. Còn có Nửa Đêm lão sư các nàng. Trời ơi, trong phòng thật giống như có chừng mấy loại khác nhau thanh âm. Nàng nam không nhóm cả buổi tối sẽ không đang đánh bài. Không thể nào, đó cũng quá hoang đường. Oanh Cháy Xém Đông Lạnh đầu muốn vỡ tổ. Không được, ta muốn đi các nàng gian phòng nhìn một chút. Không, như vậy nếu như là thật, tiểu đội trưởng có hay không? Oanh Cháy Xém Đông Lạnh lo lắng Lâm Phàm tức giận sau đó. Hậu quả rất khó thu thập. Oanh Phu Yumi hỏi, Cháy Xém Đông Lạnh, ngươi thế nào? Không có gì, ta tại nghĩ hôm nay có cần phải đi bệnh viện. Oanh Cháy Xém Đông Lạnh nói, mẹ hắn tại bệnh viện, hắn nghĩ đi thăm. Oanh Phu Yumi thật cao hứng, nói, hảo nha, đây là chuyện tốt, ta cho ngươi làm nhiều ít đồ, ngươi cầm đi xem mụ mụ. Oanh Cháy Xém Đông Lạnh lập tức che mắt, nói, ngươi không muốn lộn lại. Hắn hiện tại đã có thể hoàn toàn xác nhận, không nghĩ tới sẽ như vậy hoang đường. Tiểu đội trưởng vậy, quá lợi hại, đẩy ra sương mù dày đặc.